Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, Ngũ Quốc đến Trúc, Hàn Quốc đến Gia, Nguyệt Hậu, sau đó Tân Vương đăng cơ sau lại chuyện vui ở Hàm Dương Thành bên trong triển khai. Bạch Thuấn nhìn hai cái 13 tuổi tả hữu, hài tử, bị đưa vào động phòng. Bắt đầu tỉnh lại từ bản thân, lúc trước hắn cho rằng đối với con tiểu diễm linh cơ ra tay nói là cầm thú. Bây giờ nhìn lại khó nói hắn là không bằng cầm thú. Cái kia gả vào Tần quốc Sở quốc công chủ bị phong là Trịnh Phi. Nghe nói là lúc trước Sở Hoài Vương cùng Trịnh Tụ hậu nhân. Dung mạo coi như là xuất sắc, Tần quốc tân quân kế vị Gana Phi. Loại đại sự này trừ trong nước triều đình sôi trào, còn lại các quốc gia cũng phái ra sứ thần đến đây chúc mừng cùng tặng lễ. Đương nhiên, chúc mừng cùng tặng lễ chỉ là mặt ngoài, đối mặt Tần quốc như thế một cái quái vật khổng lồ. Sơn Đông Lục quốc muốn biết nhất là Tần quốc tân quân có hay không có chinh phạt bọn họ suy nghĩ. Doanh Dị Nhân tại vị 3 năm. Sơn Đông Lục quốc quá là được kêu là một cái thoải mái. Ngày ngày túy sinh mộng tử, cũng không cần lo lắng Tần quốc đại quân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Doanh Dị Nhân chính là bởi vì ở Triệu quốc làm hạt nhân, mới có thể là dáng vẻ ấy. Mà Doanh Chính cái này mới kế vị Tần Vương, cũng từng ở Triệu quốc làm vật thế chấp. Huống hồ Doanh Chính mới 13 tuổi, có thể có bao lớn nhãn giới. Nhớ năm đó cái kia thiên hạ vì là cất cao Tần Chiêu Tương Vương, ở hơn 20 tuổi kế vị thời điểm, cũng quyết định biện pháp sai lầm mấy lần, dựa cả vào Tần quốc quốc lực mới không có gây thành sai lầm. Ở các quốc gia chư hầu trong mắt, bọn họ hiện tại muốn làm chính là ở cái này Tần quốc tân quân trước mặt soát hào cảm. Không nói kết minh người cùng sở thích, cũng ít nhất phải làm được tường an không chiến sự. Sở quốc cũng không cần nói, Tần Sở quan hệ thông gia lịch sử lâu đời, lần này coi như là tục lên. Sở quốc sứ thần chỉ là mang đến một ít làm gà trang đồ vật đưa tới, Triệu quốc chỉ là tính chất tượng trưng ý tứ một hồi. Sứ thần cũng không có ngừng lại bao lâu, làm đủ lễ nghi sau liền rời đi. Điều này cũng hết cách rồi. Triệu quốc nam tử chết trận Trường Bình, lưỡng quốc chi gian cừu hận sâu vô cùng. Nếu là Triệu vương cũng theo còn lại chư hầu một dạng khúm núm như vậy, hắn căn bản không còn mặt mũi đối với triều đình chúng thần cùng Triệu quốc con dân. Ngụy quốc Ngụy Vô Kỵ giờ khắc này chính tạm trú Triệu quốc. Ngụy vương năm đó lại bị Doanh Tắc sợ đến lòng vẫn còn sợ hãi, đưa tới một món lễ lớn. Không muốn là tình huống không cho phép, hắn đều muốn cũng học Sở quốc, đem Ngụy quốc công chủ gả đến Tần quốc, Tề quốc an phận ở một góc, cùng Tần quốc lại không giáp giới. Từ khi Điền Đan phục quốc sau liền cơ bản chưa từng có cùng Tần quốc chiến sự. Lần này tới khiến cũng là trung quy trung củ, tuân theo Tần quốc một sâu phương châm, xa thân gần đánh. Tề quốc sứ thần chịu đến ưu đẳng chiêu đãi, để Tề quốc sứ thần hết sức hài lòng, cho rằng Tần quốc hẳn là đối Tề quốc không có quá nhiều suy nghĩ. Yến Vương Hỷ lúc trước cũng là tham dự lục quốc hợp tung công Tần chư hầu bên trong. Tuy nhiên Yến Vương đối với Doanh Tắc không có Ngụy Vương như vậy tâm lý ám ảnh, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mượn cơ hội này đang muốn cùng Tần quốc sửa chữa tốt. Yến cư Bắc, Bần Hàn khổ nghèo, phương Bắc hung nô lại thường xuyên xâm lấn. Yến quốc không có Triệu quốc Triệu Mục có thể rất lớn phá hung nô. Tuy nhiên hung nô vô pháp ở Yến quốc đạt được hữu hiệu thành quả, nhưng hung nô hãy cùng con ruồi tử một dạng, để Yến quốc vô pháp phát triển. Vì vậy, lần này Yến Vương sứ thần trừ mang đến rất nhiều phương Bắc hung nô bên kia đặc sản bảo vật hiến vào Tần quốc, còn quyết định đem Yến quốc thái tử chất với Tần quốc để cầu sửa chữa tốt. Vì vậy, Lần này Yến Vương sứ thần trừ mang đến rất nhiều phương Bắc Hung Nô bên kia đặc sản bảo vật hiến vào Tần Quốc, còn quyết định đem Yến Quốc thái tử chất với Tần Quốc để cầu sửa chữa tốt, hay là xa thân gần đánh. Yến Quốc cùng Tần Quốc cũng không giáp giới, nếu hắn đồng ý sửa chữa tốt, như vậy Tần Quốc liền cho hắn ăn như vậy một cái định tâm hoàn. Vì vậy đồng ý, Yến Quốc sứ thần 10 phần mừng rỡ, lập tức bảo đảm, Yến Quốc sẽ bảo đảm không đáng Tần Quốc, thái tử Đan cũng sẽ ở Yến Quốc sứ thần trở về Yến Quốc sau lập tức phái người đưa đến Tần Quốc. Ngũ quốc sứ thần toàn bộ tiếp đãi xong, trừ Yến Quốc muốn chất thái tử Đan đến Tần Quốc để Bạch Thuấn hơi hơi quan tâm một hồi. Còn lại các quốc gia Bạch Thuấn nhìn cũng không thể nhìn tới một chút. Đồng dạng Doanh Chính cũng là như thế. Các quốc gia đưa tới lễ vật cùng chân bảo, đơn giản toàn bộ ban thưởng cho Lã Bất Vi, để Lã Bất Vi sau đó hết sức vui mừng cùng hài lòng. Chỉ tiếc Lã Bất Vi không có nghe nói một câu. Huyền thiên muốn kỳ vong, tất khiến cho cuồng, thịnh cực tất suy. Bất quá bây giờ nói còn vì thời gian còn sớm. Cái cuối cùng, thất quốc bên trong nhược tiểu nhất Hàn Quốc, hơn nữa còn là cùng Tần Quốc giáp giới Hàn Quốc, sứ thần cũng tới đến Hàm Dương thành bên trong. Nguyên bản Doanh Chính cho rằng Hàn Quốc sứ thần hẳn sẽ theo Ngụy Quốc một dạng, đưa ra một đống lớn chân bảo lễ vật đến lấy đó thân thiện, đồng thời hẳn sẽ đem thân phận hạ thấp mới bình thường. Thế nhưng, chuyện này, trên vương vị Doanh Chính nghe xong Hàn Quốc sứ thần, cũng là một, vương hào, sững sờ, bởi vì cái này theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Theo bản năng mà nhìn về phía một bên Bạch Thuấn, Hàn Quốc sứ thần, lặp lại một lần ngươi vừa nãy. Bạch Mỗ tuổi già, lỗ tai có chút không tốt lắm. Bạch Thuấn mỉm cười nhìn cái kia dơ sứ tiết Hàn Quốc sứ thần. Mở miệng nói, tuổi già, toàn triều văn võ không nói nhìn mặt như ngọc, thần thái anh dạng sáng thuấn, trong lòng đều đạo quốc sư lại đang trợn tròn mắt nói mò. Khởi bẩm Tần Vương, Bạch Tử, ta Hàn Vương chi con trai Trưởng An, nguyện cưới vợ quý quốc Lạc Dương nữ Hồ Mỹ Nhân làm phi. Lấy đó hai nước thân thiện, Hàn Quốc sứ thần cúi đầu. Rất nghe lời đem vừa nãy nói lặp lại một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.